Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Hoa quay người lại nhìn về phía Bộ Thông, trên mặt cười lại thu liễm đi, trên tay nhẫn chuyển động, suy nghĩ hỏi, kỳ quái ở đâu kỳ quái? Bộ Thông thấy Huyền Thiên Hoa hình như có tâm cùng hắn liền lại thảo luận vấn đề này, trong lòng hiện mấy phần kích động, chợt nghe hắn nói. Trước đây Phượng Vũ Hoành không phải như vậy. Mặc dù bây giờ vị này thoạt nhìn là Phượng Nhị tiểu thư, nhưng tác phong làm việc hoàn toàn bất đồng với Phượng Nhị tiểu thư trước đây a. Thế nhưng, điện hạ ngẫm lại, một người sao có thể trong 3 năm ngắn ngủi thì có biến hóa lớn như vậy? Nàng một thân này võ công là 3 năm có thể luyện thành sao? Nàng ấy tài bắn cung là 3 năm có thể học được sao? Điện hạ, nàng có thể chẳng phải Phượng gia nhị tiểu thư, việc này nhất định phải báo cáo hoàng thượng. Chúng ta muôn ngàn lần không được bị gạt nha. Huyền Thiên Hoa nhìn Bộ Thông, y hệt nhìn một kẻ đã CS3T thông thường. Ngươi luôn miệng nói trước đây ngươi đối Phượng gia nhị tiểu thư lại hiểu bao nhiêu chứ? Theo bổn vương biết, bộ gia tuy từng cầu thân với Phượng gia, nhưng ngươi cùng nàng chẳng qua là tại mấy lần trong yến hội từng thấy mà thôi. Ngay cả lời đều chưa từng nói vài câu, sao liền hiểu rõ Phượng nhị tiểu thư thế? Huống chi, đột nhiên hắn đã cười phá lên, Bộ Thông a Bộ Thông, nàng kia một thân công phu cùng tài bắn cung 3 năm là không luyện được, nhưng bổn vương như nói cho ngươi, sớm vào rất nhiều năm trước bổn vương và cửu điện hạ cũng đã trong bóng tối dạy nàng tập võ, ngươi tin không? Bộ Thông kinh hãi, vạn không ngờ Huyền Thiên Hoa rõ ràng sẽ có thuyết từ như vậy. Rất nhiều năm trước đã dạy Phượng Vũ Hoành tập võ, chuyện này có thể sao? Thế nhưng nhân ra một mực chắc chắn là như thế này, hắn lại có chứng cứ gì đi chứng minh chẳng phải. Minh Nhi cùng Hoành Hoành thuở nhỏ đã có hôn ước tại sâu, cửu đệ bổn vương kia a cũng không chút nào để ý ai, lại một mực vô cùng để bụng nha đầu kia. Nhớ năm đó nha đầu kia nói một câu muốn tập võ, hắn đã lôi kéo bổn vương hơn nửa đêm len lén lẻn vào Phượng phủ đi nhìn nàng, cư xử trong chốc lát đi đường, lập tức liền dạy nàng công phu. Này thường xuyên qua lại, luyện cũng có lâu năm rồi. Bộ tướng quân cho rằng, bằng bổn vương và cửu điện hạ dốc lòng truyền thụ năm, Phượng nhị tiểu thư công phu còn luyện không cho tới bây giờ mức độ như vậy. Ngươi là coi thường nàng đây, vẫn là xem thường bổn vương và cửu điện hạ? Bộ Thông nhanh chóng đến, ti chức không dám, không dám tốt rồi. Huyền Thiên Hoa áo bào hất lên, cất bước đến trong cung, đồng thời vứt câu tiếp theo. Ngươi lại quỳ thôi, trời tối thì rời đi. Phụ hoàng bên kia bổn vương tự sẽ có điều giao cho. Nhớ kỹ, sau khi trở về chuẩn bị tốt khế đất tất cả trang ấp kinh giao, bổn vương ngày mai đã hội phái người tới phủ. Còn có, đột nhiên hắn dừng chân, hơi quay đầu lại, lạnh mặt nói. Chẳng cần biết nàng là ai, đều là của chúng ta bảo, cũng là đại thuận bảo. Bộ Thông còn nói được gì? Kỳ thực Huyền Thiên Hoa nói không sai, lời của hắn đối Phượng Vũ Hoành hiểu rõ. Chẳng qua chỉ là tận lực tìm hiểu lấy được kết quả. Trước đây gặp mặt, chẳng qua chỉ là tại trên các yến hội chợt có gặp phải, vẫn cứ Phượng Vũ Hoành tính khí nhạt, nhiều một câu nói cũng không chịu nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghĩ lại, cửu hoàng tử với Phượng Vũ Hoành nếu thật trước đây cũng không gặp mặt, hai người nói cái gì cũng không thể có hôm nay cảm tình như vậy. Nhìn như thế này, thất hoàng tử thuyết từ, đến như là sự thật. Hắn thất bại cúi đầu xuống, chỉ nói nằm mộng ban ngày nhiều năm thế, cũng không biết kia cửu ma đầu cư nhiên đã bồi dưỡng tiểu thê tử từ nhỏ, vậy hắn coi là gì chứ? Jin, bộ ca ca bị lừa rồi kìa. Bộ Thông cười khổ, trong lòng tính toán tối về phải như thế nào mở miệng với bộ gia nói những chuyện khế đất điền trang. Mà một đầu khác, Phượng Vũ Hoành Long Sa đã ở cửa Phượng phủ dừng lại. Phòng gác cổng vừa thấy nàng trở lại nhanh chóng đã tiến lên tới tiếp ứng, đồng thời nói. Nhị tiểu thư đã chuyển tới Lương Tâm Các, Vong Xuyên cô nương để nô tài ở chỗ này nói một tiếng với tiểu thư, nhìn ngài muốn hay không trực tiếp đến Lương Tâm Các đi xem thử. Đã chuyển xong, kia phòng gác cổng đáp, buổi trưa vừa qua khỏi đã chuyển xong, Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nhưng dừng chân lại, sau đó điều đầu. Ta trước về Đồng Sinh Hiên, một lát nữa đi Lương Tâm Các. Vào huyện chủ phủ, nàng không hồi viện của mình. Đến là chạy thẳng tới Diêu thị mà đi. Đến lúc đó, Diêu thị đang bưng khay điểm tâm trong sân, vừa ăn một bên nhìn bọn nha hoàn đá cầu. Thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, nhanh chóng vẫy tay với nàng. A Hoành mau tới, người An Di Nương làm điểm tâm xốp giòn rất là ăn ngon, người cũng thưởng thức. Phượng Vũ Hoành cười cười đi tới Diêu Thị ngồi xuống bên người, nói với nàng. Ta chẳng thích ăn ngọt, nương thân mình ăn tốt rồi. An Thị làm điểm tâm rất có nghề, Diêu Thị thích ăn, nàng đã mỗi ngày đều làm đưa tới. Phượng Vũ Hoành nhìn Diêu Thị tinh khí từ từ cởi mở nói cho cùng yên tâm không thiếu. Thấy các tiểu nha hoàn nhìn nàng đã đến rồi cũng sẽ không tiếp tục đá, đã mở miệng nói. Các ngươi chơi các ngươi, hiện tại hạ nhân trong phủ cũng nhiều, các ngươi trong ngày thường liền hảo bồi phu nhân là được, công việc tạp nham tất nhiên là có người khác đi làm. Vì cho Diêu Thị giải buồn, nàng rất hướng trong sân này thêm nhiều mấy nha đầu tính tình hoạt bát. Đám tiểu nha đầu nghe nàng nói như vậy, cũng không giả vờ, từng cái cười hì hì tạ ân. Thì lại bắt đầu chơi. Diêu Thị vừa thấy các nàng chơi cũng là thật tâm cao hứng, thẳng nói với Phượng Vũ Hoành. Nhìn các nàng y hệt thấy được chính mình tuổi trẻ hồi đó, quả thực vui mừng. Phượng Vũ Hoành nghe đến lòng hơi chua xót, lẽ ra có cái nữ nhi 12-3 tuổi ở bên cạnh, hẳn là mẹ con thân thiết nhất thời điểm. Thời cổ nữ tử thành hôn đều sớm, thông thường 12-13 tuổi liền bắt đầu đính hôn. Thậm chí có chút giống nàng càng đã sớm đính xuống thông gia từ bé. Sau đó 15 tuổi cập kê lễ vừa qua, chủ yếu nên thu xếp việc hôn nhân. Cho nên, như nàng bây giờ ở độ tuổi này theo lý thuyết hẳn là giai đoạn thân cận mẹ ruột nhất, vừa đến tiểu hài tử bản tính vẫn còn. Thứ hai là mẹ cũng muốn bắt đầu cho nữ nhi rằng một số chuyện các cô gái sớm muộn đều phải biết. Nàng luôn là có thể từ Diêu Thị trong ánh mắt nhìn đến vẻ chờ mong, Diêu Thị tưởng thân cận với nàng. Tưởng nhiều cùng một chỗ với nữ nhi của mình. Nhưng nàng tất càng không phải chân tránh Phượng Vũ Hoành. Diêu Thị khuôn mặt này tuy nói rất giống mẫu thân sinh kiếp trước. Nhưng đến cùng cũng không phải một mình. Trong lòng nàng có yêu mẫu thân này. Nhưng yêu không sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng chưa đâu cần tiếp tục nghe những kia chuyện tiểu nữ nhi ra. Hai đời nhân sinh không hiểu gì. Đã như thế, một cách tự nhiên cùng Diêu Thị sơ viễn. Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài, hướng rời ghế dựa mềm hướng Diêu Thị bên người cọ sát, tận lực như một cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng thanh âm êm ái, hỏi nàng. Mẫu thân sẽ hay không trách A Hoành? Diêu Thị sững sờ, trách ngươi cái gì, trách không tài nào thường thường bồi tiếp mẫu thân, còn đem Tử Duệ cũng đưa đến địa phương xa như vậy đi. Nàng biết, Diêu Thị rất nhớ nhung Tử Duệ, cũng từng nghĩ tới muốn đem Diêu Thị cũng đưa đến Tiêu Châu đi. Thế nhưng vừa đến rời xa nàng thực sự không yên lòng. Thứ hai Tử Duệ ở tại thư viện, Diêu Thị liền coi như đi cũng không thể thông thường. Nghe nàng nói như vậy, Diêu Thị đến là lắc lắc đầu. Mẫu thân sao sẽ trách ngươi? Nương thân biết A Hoành là cô nương có đại bản sự, nếu không có ngươi che chở, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn sinh hoạt tại trong Phượng Phủ, không chừng đã. Nói tới đây Diêu Thị nói không được nữa, bất đắc dĩ thở dài. Lại cầm lên điểm tâm bắt đầu ăn. Phượng Tâm Hoành vỗ vỗ cánh tay của nàng an ủi nàng nói. Mẫu thân yên tâm, chỉ cần có A Hoành tại, người của Phượng gia liền hại không đến chúng ta. Chỉ là A Hoành ngày gần đây sợ là muốn chuyển đến bên kia ở trên một trận, mẫu thân như là có việc, sẽ sai người đến Phượng Phủ đi gọi ta. Diêu Thị gật đầu, chính ngươi, mẫu thân không bản lĩnh, không giúp ngươi được gì, chính ngươi nên nhiều lưu tâm mới đúng. Phượng Vũ Hoành biết Diêu Thị là lo lắng nàng, cũng không nói phá chính mình đem ám vệ điều lưu lại chuyện, chỉ gật gật đầu, khuyên Diêu Thị giải sầu. Diêu Thị không nói cái gì nữa, chỉ nhìn nhìn trên bàn đã ăn hết điểm tâm cái khay, hỏi người nha đầu bên cạnh. Thế nào cảm giác ta cũng chưa ăn mấy cái đã hết chứ? Hôm nay là chẳng phải đưa ít. Nha đầu kia gật đầu nói. An Di Nương nói, hôm qua trong phủ Lê Tuyết đưa tới có chút thiếu. Các nàng trong viện được chia không nhiều, cũng chỉ đủ làm những điều này. Phu nhân muốn ăn liền đợi ngày mai thôi, ngày mai An Di Nương nhất định còn sẽ lại đưa. Diêu Thị nhìn mâm không có chút thất vọng, nói với Phượng Vũ Hoành. Người An Di Nương cùng Tưởng Dung cũng không dễ dàng, biết ta thích ăn một cái này, mỗi ngày đều làm đưa tới. Phượng Vũ Hoành nói, mẫu thân thích ăn tốt rồi, An Di Nương cùng Tam Muội Muội bên kia nữ nhi cũng chiếu cố, cứ yên tâm đi. Nàng lại bồi An Thị nói vài lời thôi, lúc này mới đứng dậy đi Phượng Phủ. Hôm nay Phượng Phủ cũng không thế nào, nhìn liền có chút loạn, bọn hạ nhân trong ngoài không ngừng mà xuyên qua, có chuyển than, còn có chuyển thuộc về hoa quả, còn có chuyển gia cụ. Phượng Vũ Hoành hỏi Hoàng Tuyền, không phải nói lương tâm các đã thu thập xong sao? Những người này ở đây chuyển nhà cho ai? Hoàng Tuyền nhìn một hồi cũng có chút không rõ, nhưng vẫn là khẳng định nói. Nhất định chẳng phải ở chuyển chúng ta đầu kia. Tiểu thư ngươi nhìn, các nàng đi tới phương hướng phải chăng Ngọc Lan Viện. Phượng Vũ Hoành ngó trong chốc lát, đừng nói, thật đúng là. Nàng tiện tay kéo lấy một người nha đầu hỏi han, các ngươi đang làm gì đây? Nha đầu kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhị tiểu thư lời nói, lão thái thái để phu nhân chiếu khán Hàn Di Nương thai. Phu nhân hôm nay đi xem Hàn Di Nương gian nhà sau liền có phân phó. Cũng phải bỏ đống than lửa, hoa quả chỉ cho Di Nương ăn vỏ. Còn có năm trước Hàn Di Nương chuyển sân lúc dụng cụ mới thêm cũng phải rút lui ra khỏi, nói là có mùi không tốt. Phượng Vũ Hoành mắt lộ ra kinh ngạc, này Khang Di được a, đến thật đúng là có chút bản lĩnh an thai. Nhưng nàng hành hạ như thế, Hàn Thị chịu được sao? Nhà đầu kia thấy Phượng Vũ Hoành không lên tiếng, đã lại nói. Nô tỳ là chính tay nghe được đại phu nhân nói, nàng nói trong nhà Hàn Di Nương lửa than thiêu đến quá vượng, ấm hợp là ấm hợp. Nhưng than thiêu hơn nhiều người dễ dàng nghẹt thở, đại nhân hay là không cảm giác được, ảnh hưởng cực lớn tới bào thai trong bụng. Mà lại phu nhân nói trong phủ chúng ta than không được, mùi cháy nồng, không thích hợp ngửi nhiều. Phu nhân còn nói, vỏ trái cây gì đó mới là tốt, nhiều ăn trái cây ra sinh ra đến hải tử muốn so ăn phần thịt quả thủy linh a. Mặt khác những kia dụng cụ bởi vì là tân thêm, gỗ từ vị rất nặng, Hàn Di Nương nghe thấy cũng không được. Phượng Vũ Hoành gật đầu, thả nha đầu kia đi làm, Hoàng Tuyền không hiểu nói. Nghe tới cũng có một chút đạo lý, tiểu thư, trưởng công chúa kia lời giải thích nhưng đúng. Đối, nàng nhếch môi cười phá lên, hoàn toàn đúng, nếu như Hàn Thị ấn Khang Di biện pháp dưỡng thai, sinh ra đến hải tử nhất định hết sức khỏe mạnh. Chỉ tiếc, như vậy biện pháp tại Hàn Thị xem ra lại chưa chắc là hảo ý. Làm không tốt nàng còn muốn đến lão thái thái nơi đó đi kiện ra cáo trạng a, Hoàng Tuyền nói. Đúng vậy a, không cho đốt than chính là cố tình tưởng đông si ết ba tê nàng, chỉ cho ăn trái cây ra càng là nghiêm khắc, tân ra gì đổi thành cũ, đây không phải cố ý ép buộc người sao? Bằng Hàn Thị tinh khí, không nháo lên mới là lạ chứ. Phượng Vũ Hoành cười phá lên, vỗ vỗ tay, thật là có chút hào hứng nói. Đi. Ta dẫn ngươi đến Ngọc Lan Viện xem trò vui đi. Cách chương.